Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 815 mất khống chế. Minh Chủ 2, Vũ Thanh nhìn đến Giang Nguyệt Bạch rơi vào đi, phản ứng đầu tiên là hưng phấn nắm tay. Nghĩ thầm kia Tiểu Diêm Vương khẳng định sẽ đem thí luyện nơi bên trong ăn đến sạch sẽ. Đệ nhị phản ứng, Vũ Thanh ngây người, hắn nhiệm vụ, có phải hay không không có. Vũ Thanh đầu vù vù, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Pháp Thiên Tiên Quân làm hắn dẫn đường, không làm hắn đem này tiểu tổ tông mang hố đi a. Chính là này tiểu tổ tông là chính mình nhảy xuống. Đi, cùng hắn không quan hệ. Đi, Vũ Thanh che mặt, cảm giác hắn trở về không được. Đời này đều trở về không được. Vì nay chi kế, hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này. Cầu nguyện kia tiểu tổ tông sớm một chút ra tới. Hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Sao lôi ma lãnh địa? Nơi nào đó trong sơn động, cái gì? Giang Nguyệt Bạch đi theo Lục Nam Chi nhảy xuống băng ma thí luyện nơi. Thẩm Minh Kính nghe xong quạ đen bẩm báo, trực tiếp bóp nát trên tay đang xem ngọc giản. Quạ đen thật cẩn thận nói, thuộc hạ vốn dĩ có cơ hội ngăn cản, nhưng là ngài nói, làm ta không cần nhiều chuyện. Thẩm Minh Kính, quạ đen cả người căng chặt, cúi đầu không dám nhìn Thẩm Minh Kính. Giờ phút này rõ ràng cảm nhận được từ Thẩm Minh Kính trên người phát ra áp suất thấp, a tương đương, Thẩm Minh Kính khí cười, ma tộc đó là như thế, trung tâm là thực trung tâm. Chính là đầu óc ngu dốt, một chút cũng không biết biến báo cùng nặng nhẹ nhanh chậm. Có một số việc, có đôi khi, chỉ dựa vào hắn một người, thật sự vô lực. Hắn hao tổn tâm cơ làm băng ma bộ tộc tiếp thu Lục Nam Chi, vì Lục Nam Chi tranh thủ tiến vào thí luyện nơi tư cách, làm nàng có thể ở thí luyện nơi trung tẩy đi nhân tộc cốt nhục, hoàn toàn hóa ma. Băng ma bộ tộc ma sợ hãi hắn có khác âm mưu, hắn mới không có tự mình trình diện, chỉ làm quạ đen cùng hắn thủ hạ ma âm thầm đi nhìn chằm chằm. Kết quả nhưng hào, ra lớn như vậy bại lộ, hơn nữa vẫn là trình hắn phân phó, làm quạ đen ở Giang Nguyệt Bạch sự tình thượng không cần nhiều chuyện. A, Thẩm Minh Kính cảm giác, từ khi gặp gỡ Giang Nguyệt Bạch, hắn mọi việc không thuận. Đại nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Quả en nhược thanh dò hỏi. Thẩm Minh Kính dựa ngồi ở ghế đá chung, hai mắt đóng lại, giơ tay xoa nắn giữa mày. Giang Nguyệt Bạch lúc này thành hắn toàn bộ trong kế hoạch lớn nhất biến số. Hắn cuộc đời lần đầu giống như vậy hoàn toàn đắn đo không được một người. Nàng rốt cuộc là cái thứ gì? Liền băng ma thánh tổ năm đó tự mình bày ra thí luyện nơi đều có thể đi vào, thuyết minh nàng không phải dùng đặc thù pháp môn, hoặc là ở đại thừa tiên quân lực lượng hạ biến thành ma, nàng bản thân chính là ma. Sao có thể? Trừ phi, thiên vu tộc hỗn độn thánh thể sao? Thẩm Minh Kính đầu đau muốn nứt ra, phân phó đi xuống. Giang Nguyệt Bạch nếu là tồn tại từ băng ma thí luyện nơi ra tới, không tiếc hết thảy đại giới, giết nàng. Thẩm Minh Kính rốt cuộc hạ quyết tâm, không nghĩ lại có bất luận cái gì biến cố. Nếu nàng thật sự dính lên hỗn độn, thiên vu tộc tên kia nhất định sẽ tham gia, sự tình sẽ trở nên càng phức tạp, càng khó khống chế. Bổn không nghĩ đối Lục Nam Chi nuốt lời, giờ phút này lại cũng là không có biện pháp. Vũ Thanh xử trí như thế nào? Hắn giờ phút này còn canh giữ ở băng ma lãnh địa, bắt sống ta tự mình thẩm hắn là sao? Tuyết ngược phong thao, thiên ngưng địa bế, tuyết trắng xóa bên trong, tiểu thú bộ dáng Giang Nguyệt Bạch ngã lộn nhào chát ở tuyết dầu đít, hai điều đoàn chân ở không trung dùng sức phịch, thật vất vả đem chính mình từ tuyết rút ra. Giang Nguyệt Bạch biến thành người bộ dáng ngồi xuống, khắp nơi mênh mang, phong tuyết đan xen, không có tiểu tỷ tỷ, không có băng ma, gì đều không có. Hút lưu đông lạnh ra tới nước mũi, trên mặt ba đảo chảo ngân nóng rát đau. Mọi người đều là thận ma, dựa vào cái gì ra hỏa kia móng vuốt liền như vậy sắc bén. Phía trước trong mộng cào mặt nàng, hiện tại chân thật thế giới còn cào mặt nàng. Bách phát bách trúng sao? Trốn đều trốn không thoát. Giang Nguyệt Bạch hỏa khí phía trên, Từ Tuyết đứng lên, chống nạnh nhìn quét chung quanh, cái này tiểu tỷ tỷ, nàng đoạt định rồi, một phương diện là hiếu thắng tâm, một phương diện là nghi hoặc, vì cái gì nàng ngủ say 12 năm, đã trải qua các loại lộn xộn cảnh trong mơ, đầu óc đều cháy hỏng rớt, cuối cùng cái gì cũng không nhớ kỹ, duy độc thường xuyên nhìn đến cái này tiểu tỷ tỷ, hơn nữa ấn tượng khắc sâu, nàng muốn biết, cái này tiểu tỷ tỷ cùng nàng chi gian, có phải hay không có cái gì đặc thù liên hệ, tuy rằng nàng trong khoảng thời gian này thực vui vẻ, vô ưu vô lự, cũng tưởng vẫn luôn như vậy đi xuống, chính là mỗi khi vui vẻ lúc sau, nàng liền sẽ trở nên rất khó chịu, thực ninh ba. Không thể nói tới một loại cô đơn cảm, nàng cũng không ngốc. Nàng đầu óc sẽ khống chế không được nàng đi tự hỏi rất nhiều chuyện. Hơn nữa là ba cái vấn đề cùng nhau tự hỏi, vấn đề lớn nhất. Nàng đến tột cùng là cái gì? Giang Nguyệt Bạch nâng lên chính mình một bàn tay. Phi dương phong tuyết lọt vào lòng bàn tay. Nàng ý niệm vừa động, toàn bộ cánh tay bắt đầu đóng băng. Tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, trong nháy mắt, nàng liền biến thành một cái đầu bạc mắt lam, hai vai vai nam băng ma. Trên thực tế, ở Vũ Thanh không chú ý thời điểm, nàng còn từng biến thành quá sương mù ma, biến thành quá xa nữ, cho nên, nàng cũng không phải thận ma. Thận ma ở chân thật thế giới không cụ bị như vậy năng lực, nàng có thể tùy tâm sở dục biến thành bất. Luận cái gì ma, nàng đến tột cùng là cái gì? Còn có, Vũ Thanh nói cho nàng, ma tộc độ kiếp rất đơn giản, chỉ cần cắn nuốt chọc khí là đủ rồi, nàng liền kịch độc xà nữ hồ thủy đều có thể nuốt. Vì sao cắn nuốt chọc khí sẽ xảy ra sự cố, dẫn tới độ kiếp thất bại? Nàng ma tâm, bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Ma tộc rõ ràng không có huynh muội loại quan hệ này. Nàng vì cái gì sẽ như vậy sùng bái nàng huynh trưởng? Nhảy ra chính mình logic, từ ma tộc góc độ đi xem, này bản thân liền không bình thường, Vũ Thanh không cũng đối này tỏ vẻ nghi hoặc sao? Theo thời gian trôi qua, này đó điểm đáng ngờ làm nàng càng ngày càng khó lấy bỏ qua. Nàng có thể tiếp tục mỗi ngày cười ngây ngô a ăn ăn ăn, nhưng nàng không thể cả đời đều như vậy, cho nên ở nhìn đến lúc trước cái kia cầm kiếm nhân tộc nữ từ khi, nàng thật giống như là ở một cuộn chỉ rối chung rốt cuộc tìm được rồi đầu sợi. Như thế nào có thể không kích động? Điểm binh điểm tướng, điểm đến ai? Giang Nguyệt Bạch niệm không biết từ nào biết khẩu quyết, ngón tay ở bốn cái phương hướng điểm tới điểm đi, cuối cùng thận trọng lựa chọn phía bắc kia phiến liên miên phập phồng băng sơn. Nàng duy trì băng ma bộ dáng, trần trụi hai chân, đạp tuyết bay nhanh. Băng ma thí luyện nơi là tình huống như thế nào? Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm, cần thiết ở chỗ này tìm được một cái băng ma, biết rõ ràng chặng huống lại quyết định kế tiếp làm sao bây giờ. Lật qua một cái tiểu tuyết khâu, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái liền nhìn đến phương xa có cái băng ma, đồng dạng hướng tới băng sơn phương hướng bay nhanh. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, vội vàng đuổi theo đi. Tới rồi trước mặt phát hiện cái kia băng ma là nguyên ma hậu kỳ cảnh giới, sau lưng có cái tiểu đề ấn, hẳn là phía trước bị nàng đá hạ băng uyên. Nàng tốc độ so với cái kia băng ma muốn mau rất nhiều. Trong chớp mắt liền đuổi tới kia băng ma bên người. Ngươi hảo, ta muốn hỏi, tính, ta còn là chính mình xem đi. Giang Nguyệt Bạch hai tay mở ra. Mặc dù giờ phút này là băng ma, nàng sau lưng cũng có thể lao ra 6 điều cánh tay, mang theo lạnh thấu xương hàn khí. 8 trưởng cuồng oanh, băng ma, phanh phanh phanh, phong rền vang, bông tuyết phiêu, răng nguyệt bạch chép miệng. Băng ma là khá tốt ăn, lạnh lẽo ngọt lành, không biết lúc trước xuống dưới kia 8 chân ma, có hay không Vũ Thanh nói cái kia băng, theo băng ma ma tâm trung ma khí một chút bị răng nguyệt bạch hấp thu, thuộc về cái này băng ma ký ức cũng ở nàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Nàng thực mau lộng minh bạch, nơi này nguyên lai là băng ma thánh tổ tự mình ra tay sáng lập một chỗ bí cảnh. Bên trong có băng ma thánh tổ lưu lại thông thiên ma bảo. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.